Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn, mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Hoàng Chi qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Không biết phải trải qua bao lâu, tôi có lại ý thức bởi mùi hương quen thuộc xông vào mũi. Tôi cảm thấy mình vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp. Hàng lông mi cong vút, khẽ rung động, từ từ mở mắt. Chú, đứa bé con của chúng ta. May mắn bé con vẫn an toàn, em yên tâm. Thật, chú nói thật. Đến đi, mẹ của con anh. Đừng khóc nhiều, tôi đau. Khi thấy số em gọi tới rồi đột nhiên tắt ngúm, tôi gọi lại không được. Em có biết lòng tôi có bao nhiêu nóng ruột hay không? Tôi chạy tìm em với tâm thức hoang mang cực độ. Đứa bé vẫn còn, con của em và chú vẫn còn. Em vui quá, em cứ sợ là sẽ mất con. Chú đưa em vào đây à? Ừ, hôm qua tôi đã đưa em đến đây. Mọi người trong nhà đều rất lo lắng, nhất là ba và ông ngoại. Cả hai người đều muốn ở đây đợi em tỉnh lại, nhưng tôi đã không cho. Bác sĩ cũng bảo em bị động thai, rất may đưa đến bệnh viện kịp thời. Nếu chậm một chút, e rằng đứa bé đã không còn. Em xin lỗi, đều do em không bảo vệ tốt cho con. Ngốc quá, đâu phải là lỗi do em, mà đã xảy ra chuyện gì thế? Em kể tôi nghe đi. Do Trần làm, đúng không? Lúc tôi đến thì thấy cô ta cũng vừa đi ra, với bộ dạng hoảng loạn, lấm la lấm lét, nên tôi đoán được là cô ta. Chú nói đúng, là do cô ta. Lúc em đi từ toilet ra thì bất ngờ chạm mặt. Em nghĩ do trùng hợp thôi, ai ngờ cô ta đã có chủ đích từ trước. Nên trước khi vào cô ta đã khóa trái cửa lại. Cô ta nói do em cướp chú, muốn em rời xa chú. Sau đó em muốn đi thì cô ta không cho, còn giằng co với em khiến em ngã. Em yên tâm, tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em. Tiếng cửa phòng vang lên, chú cất giọng lên tiếng. Vào đi, bà nhỏ, ăn cháo đi. Đây là tổ yến ông nhỏ đã căn dặn tôi làm ạ. Con cảm ơn Vũ. Em ăn rồi ngủ đi. Giờ tôi đi giải quyết chút công việc, tôi sẽ nhanh trở lại với em. Bà Vũ sẽ ở lại đây với em. Dạ, em biết rồi, tôi đi đây. Chú xoay người rời đi ra phía cửa. Tôi cứ mãi nhìn theo bóng lưng dài rộng đó, đến khi khuất hẳn. Lúc này Vũ mới nhìn tôi quan tâm nói. Vũ mới nghe con gặp chuyện, Vũ đã rất lo lắng đấy. Rất may con và đứa bé đều không sao. Dạ Vũ, ông nhỏ tốt với con lắm. Vũ nghĩ ông nhỏ thương con rồi đấy. Dạ Vũ nói đúng, chú rất tốt với con. Ừ, thấy con giờ Vũ mừng lắm. Chờ đứa bé sinh ra, con sẽ có được danh phận. Thôi, giờ con nằm nghỉ đi cho khỏe. Sức khỏe của con vẫn còn yếu lắm đấy. Dạ. Đặt lưng nằm xuống giường nhắm mắt lại, những hình ảnh ôn nhu dịu dàng lúc nãy của chú nhanh chóng hiện ra trong đầu. Thật ngọt ngào ấm áp. Dần dần tôi chìm vào giấc ngủ. Không biết ngủ qua bao lâu, tiếng gõ cửa làm tôi choàng tỉnh giấc. Mở mắt ra, cả căn phòng vắng tanh. Tôi nghĩ chắc Vũ đi ra ngoài rồi. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ ở gần giường bệnh, bên ngoài cả màu đen bao trùm. Phía xa trên bầu trời leo lét chút ánh sáng vàng nhạt của ánh trăng khuyết. Vậy là trời đã tối. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Tiếng gõ có phần dồn dập, dường như có sợ gấp gáp. Ai đó, mời vào. Chào con. Dạ con chào mợ. Con đã khỏe chưa? Mợ nghe con gặp chuyện, mợ đã rất lo lắng. Dạ con khỏe rồi mợ. Ừ, vậy thì mợ mừng rồi. Thang không có ở đây à? Dạ chú đã ra ngoài giải quyết công chuyện rồi ạ. Vậy hả? Lan Thuyên, thật ra hôm nay mợ đến tìm con là có chuyện muốn nhờ con giúp. Chuyện gì mà mợ nói cần con giúp ạ? Con sợ mình không có năng lực để giúp được mợ đâu. Con giúp được, Khang nhất định sẽ nghe con. Sao lại liên quan đến chú? Thật ra con bé Trần đã mất tích. Cả ngày nay mợ không hề liên lạc được với nó. Mợ nói thế là sao? Con không hiểu gì hết vậy. Thật ra mợ đã biết lần này chuyện của con là do nó gây ra, nhưng do nó bồng bột mới hành xử có hơi quá đáng với con. Mợ mong con nghĩ tình cũng là người một nhà, hãy bỏ qua cho nó lần này đi được không? Mợ nói cô ta bồng bột, mợ có nhầm lẫn gì ở đây không hả mợ? Cô ta tự ý tìm con gây sự. Nếu chú không kịp thời đến cứu, có lẽ cả con và đứa bé đều đã không còn ngồi đây để cho mợ thay cô ta xin lỗi rồi. Lần trước chuyện ở hồ bơi, con đã nhẫn nhịn mà bỏ qua cho cô ta một lần rồi. Nhưng lần này cô ta lại quá đáng, muốn mẹ con chết kìa. Với người muốn hại mình hết lần này đến lần khác, thì mợ nghĩ một lời xin lỗi đó là xóa hết tất cả được sao? Tính con không thích ngậm bồ hòn làm ngọt, đối tốt với con thì con tốt lại, còn kẻ xấu muốn hại con thì sẽ không bỏ qua đâu. Cô đừng nghĩ mình mang danh là vợ Khang thì có thể cầm lông gà tưởng là lệnh tiễn. Tôi nói cho cô biết, tôi đã hạ mình xin lỗi cô như thế thì cô cũng nên biết điều một chút đi. Con có nói gì không phải với mợ sao mà mợ nói con không biết điều? Còn chuyện mợ đến đây càng không phải do con mời đến, mợ nên nhớ điều đó dùm con. Cô... Mợ xin lỗi, do mợ đang lo lắng cho con bé chân nên có phần kích động mà ăn nói hơi lớn tiếng với con. Mợ nói đi, mục đích của mợ là gì? Mợ muốn con nói giúp một tiếng để Khang thả con bé chân ra. Mợ nói thế là sao? Mợ đã cho người điều tra thì được biết chính Khang cho người bắt con bé đi. Con cũng biết tính của nó. Máu lạnh, vô tình, mợ sợ con bé sẽ gặp chuyện gì. Xem như con nể tình là người một nhà mà nói giúp với thằng bé một tiếng được không? Lan Thuyền, coi như mợ xin con đấy. Mợ cũng biết con chỉ là người sinh con cho chú, thì có quyền gì để nói với chú cơ chứ? Đến mợ không nói được, huống hồ gì là con. Được mà, con nói nhất định Khang sẽ nghe. Tại con không biết chứ, mợ nhận thấy con đối với nó rất quan trọng. Hôm ở nhà họ Phạm, con cũng thấy nó kích động thế nào rồi đấy. Kể cả trước kia chuyện thi, nó cũng chưa bao giờ như vậy cả. Nên chỉ cần con chịu nói một tiếng thôi, thì nhất định nó sẽ nghe. Xin lỗi mợ, con không giúp được. Tôi đã hết lời nói mà cô vẫn không chịu giúp sao? Nếu thế thì bây giờ tôi sẽ đặt điều kiện với cô vậy. Điều kiện là sao? Tôi nói cho cô biết, lúc Khang đi cứu cô là lúc nó đang bàn một hợp đồng quan trọng với chủ tịch Lâm, nhưng vì cô mà nó đã tạm hoãn lại. Bây giờ cũng vì chưa ký được hợp đồng mà cả công ty nhà họ Kỳ lẫn tập đoàn nhà họ Phạm đều đang khốn đốn. Vậy điều kiện mợ nói là gì? Chỉ cần cô nói làm sao để Khang thả chân về thì chuyện chủ tịch Lâm tôi sẽ nhất định ra mặt giúp nó giải quyết. Làm sao mà con tin mợ được? Cô đừng xem thường tôi. Tuy tôi không quản lý tập đoàn, nhưng với những người máu mặt như chủ tịch Lâm thì tôi vẫn có mối quan hệ quen biết. Điều kiện tôi đưa ra, cô thấy thế nào? Được, con đồng ý với mợ. Vậy tôi sẽ trở tin cô. Sau đó bà ta xoay người rời khỏi phòng bệnh. Còn một mình, tôi nhớ lại những chuyện bà nói mà tôi lo lắng. Tôi không ngờ vì chuyện của tôi mà liên lụy cho chú quá nhiều đến như vậy. Đến khi tôi thức dậy thì đã là sáng hôm sau. Mở mắt ra ngồi dậy, thấy chú đang đứng bên cạnh cửa sổ. Trên thấy chú đang cầm điếu thuốc cháy dở. Đã dậy rồi à? Em cũng mới thức. Còn thấy đau nữa không? Không đau nữa. Nói dối. Thật mà, em đã thấy người khỏe hơn rất nhiều rồi. Một chút bác sĩ đến kiểm tra thì tôi mới chắc chắn được điều em nói. Tầm lát sau tôi quay trở ra thì thấy chú đang ngồi trên ghế, tay cầm chiếc điện thoại đặt bên tai. Dường như chú đang nói chuyện với ai đó. Tôi thấy cuộc nói chuyện có phần căng thẳng. Cơ mặt của chú không hề giãn ra, chân mày thì nhíu liên tục, đôi mắt trũng sâu, hiện rõ sự mệt mỏi. Tôi mướn cậu vào làm để làm gì mà chuyện gì cũng hỏi tôi hết vậy? Không biết tự mình giải quyết sao? Tiếng quát lớn của chú làm tôi giật mình. Nói xong, chú quăng cái điện thoại lên bàn, dựa người hẳn vào ghế, mắt nhắm nghiền lại, đưa tay lên xoa xoa thái dương. Bộ dạng đầy phiền muộn của chú làm tôi đau lòng. Nhìn chú rất mệt mỏi. Bộ có chuyện gì khó giải quyết à? Đến đây ngồi xuống đi. Em ăn đi, bà Vú mới mang đến đấy. Vậy Vú đâu rồi chú? Tôi kêu bà ấy về trước rồi, chờ bác sĩ đến kiểm tra lại cho em. Nếu không có gì bất ổn thì tôi đưa em về nhà. Dạ, vậy chú ăn cùng với em luôn nha. Thôi, em ăn đi. Tôi không muốn ăn. Chú đang gặp rắc rối gì đúng không? Em nói bậy bạ gì đấy? Làm sao mà tôi lại gặp rắc rối gì được cơ chứ? Em đừng nghĩ lung tung, coi ăn chút đi, rồi bác sĩ đến khám đấy. Chú, có gì em cứ nói thẳng đi. Chân mất tích có phải chú làm không? Từ đâu mà em biết được điều đó? Có phải bà ta đến đây tìm em đúng không? Dạ, chú nói đúng. Tối qua mợ có đến tìm em để nói chuyện của chân. Chuyện đó em đừng có bận tâm, tự tôi biết cách xử lý. Không cho cô ta một bài học, thì cô ta cứ luôn nghĩ là tôi sẽ không dám làm gì cô ta, rồi cho mình cái quyền làm hại người phụ nữ của tôi. Chú đã làm gì cô ta rồi? Em tự xem đi. Tôi hơi khó hiểu nhưng vẫn nhận lấy điện thoại từ tay của chú, đưa mắt nhìn vào màn hình đang phát một đoạn clip. Bên trong một căn phòng, ánh sáng leo lét do chớp liên tục. Tôi thấy có một người đang ngồi co ro ở một góc phòng, tóc tai rũ rượi nên tôi không nhìn rõ được mặt. Tiếp tục xem thì tôi thấy có cái gì lúc nhúc quằn quèo đang từ cửa bò vào trong phòng. Tôi nhìn kỹ hơn thì có phần sợ hãi vì đó là rắn. Không chỉ có một con, mà là rất nhiều con đang bò về phía người đang ngồi ở trong phòng. Lúc này tôi thấy dường như người đó cũng đã thấy được sự có mặt của những con rắn ở trong phòng thì phải. Tôi nghe tiếng thét chói tai vang lên, tôi cảm nhận sự sợ hãi cùng cực trong tiếng thét đó, vừa gào khóc vừa la kêu cứu. Có ai không? Cứu tôi với! Rắn, nhiều rắn quá, tôi sợ lắm. Dì ơi, anh Khang ơi, cứu em! Nghe đến đây thì tôi đã biết người ở trong đoạn clip chính là Nhã Chân, kêu gào thảm thiết cùng tiếng khóc thất thanh, nghe thật kinh khủng. Xem đến đó tôi liền tắt điện thoại không xem nữa. Lúc này tôi thấy có chút tội cho cô ta, vì trung phận là con gái, khi đối mặt với con vật máu lạnh đó thì sẽ khủng khiếp đến mức nào. Tuy cô ta luôn hãm hại tôi, nhưng tôi thấy trừng phạt cô ta như thế đã là quá đủ. Thêm chuyện này còn giúp được chú nên tôi nói: chú hãy thả cô ta ra đi chú. Tại sao? Có phải vì bà ta đến cầu xin em nên em đã mềm lòng? Em nên nhớ những gì cô ta đã gây ra cho mình, xém chút còn khiến em mất đứa bé. Em không quên, nhưng mà dù gì cô ta cũng bị trừng phạt, cô ta còn là cháu của mợ. Em nghĩ ông ngoại đứng ở giữa cũng sẽ thấy khó xử. Thêm trải qua lần này, em tin cô ta cũng không dám hãm hại em nữa đâu. Em xin chú, hãy thả cô ta ra đi. Tại sao em cứ một hai muốn tôi thả cô ta? Những gì cô ta đối với em bao nhiêu đó, đối với cô ta chẳng thấm vào đâu cả. Em biết chú đang chút giận dùm em, nhưng mà bao nhiêu đó được rồi chú. Đều là người nhà cả, xem như bỏ qua cho cô ta lần này để mọi người còn nhìn mặt nhau. Tôi không cần phải nhìn mặt họ. Nhưng mà chú phải nghĩ đến ông chứ. Đi chú, em xin chú đấy, bỏ qua cho cô ta đi. Thôi được, coi như lần này vì em tôi sẽ bỏ qua cho cô ta một lần. Em cảm ơn chú. Tôi không cần một lời nói suông thế đâu. Vậy chú muốn sao? Tự em nghĩ đi. Tôi biết chú đang ám chỉ điều gì. Tôi liền đưa mắt sát lại gần mặt chú, đưa môi lên định hôn má chú, thì bất ngờ môi chú áp sát môi tôi mà hôn ngấu nghiến. Tôi cũng đáp lại, đưa tay quàng lên cổ mà triển miên quấn quýt. Qua hồi lâu, chú mới chịu rời khỏi môi tôi. Do thiếu oxy trong khoảng thời gian dài, nên khi được tiếp xúc với không khí, tôi liền hít lấy mà thở hổn hển. Chú thấy thế thì cười nói, trình độ của em còn kém lắm, tôi phải ra sức huấn luyện em dài nữa mới được. Làm sao mà em theo kịp chú được chứ? Biết thế thì dáng học hỏi nhiều vô, nhất là phải kết hợp cùng thực hành nhiều mới giỏi lên được. Vậy lúc nãy chú hứa với em sẽ thả Chân ra là thật đúng không? Tôi không hề biết nói dối gạt ai bao giờ, nhất là với em thì càng không. Em ăn sáng đi, tí tôi sẽ gọi người thả cô ta. Chú ăn đi, ăn với em đi mà. Chú khẽ lắc đầu cười rồi há miệng ra ăn. Cứ như vậy tôi vừa ăn vừa đút cho chú, tầm lát sau bữa ăn sáng cũng đã xong. Cánh cửa phòng bật mở, người bác sĩ cùng lúc cũng vừa bước vào, mời bệnh nhân lên giường nằm để khám lại. Qua hồi, cuối cùng bác sĩ cũng đã kiểm tra cho tôi xong. Lúc này chú mới hỏi, sao rồi bác sĩ? Bệnh nhân và đứa bé hoàn toàn đã ổn định, có thể an tâm xuất viện về nhà, nhưng nhớ không được làm bệnh nhân làm việc nặng hay gặp tác động mạnh từ bên ngoài. Tôi nhớ rồi, cảm ơn bác sĩ. Đó, chú tin lời em nói chưa? Em đã bảo là khỏe rồi mà chú lại không tin. Ừ, tôi tin em rồi. Tôi vui vẻ mà cười tủm tỉm. Tôi thấy môi chú có hơi nhếch lên, ý cười hiện rõ trên mặt chú, chỉ là chú không muốn biểu lộ quá rõ ràng ra bên ngoài thôi. Ra đến trước cổng bệnh viện, chú nói tôi đứng đợi để chú đi lấy xe. Bỗng nhiên lúc này từ phía bên đường, tôi nhìn thấy bà Tú đang cặp kè tình cảm đi với một người đàn ông. Do bị bà Tú che khuất mà tôi không thấy rõ được mặt của người đó, nhưng theo dáng vóc thì người này còn rất trẻ. Tôi nhanh chóng đi theo để xem người đó là ai, nhưng bất ngờ một chiếc xe lao tới che mắt tầm nhìn. Đến khi chiếc xe qua khỏi thì tôi không còn nhìn thấy hai người đó nữa. Tôi đã bảo em đứng ở trong chờ rồi cơ mà, sao còn đi ra ngoài này làm gì? Xe cổ đông đúc, lỡ có gì rồi sao? Chú mở cửa cho tôi ngồi vào, sau đó cũng vòng qua bên cạnh ngồi vào ghế lái rồi khởi động xe chạy đi. Trong suốt đoạn đường về nhà, tôi luôn suy nghĩ thắc mắc người đi bên cạnh bà Tú là ai, thêm hai người lại thân mật như vậy nữa, không lẽ bà ta ngoại tình? Tôi có hơi giật mình với điều mình đang nghĩ, nhanh chóng bỏ ngay cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Về đến nhà, Vũ liền chạy ra đón, nhận đồ từ chú Vũ xách vào trong nhà trước. Vào đến phòng khách thì tôi đã thấy mọi người trong nhà đều đã ngồi sẵn, chỉ thiếu mỗi ông Đức và bà Tú cùng tên Đạt, dường như tất cả đang chờ đợi tôi. Chưa kịp lên tiếng chào hỏi thì đã bà Loan đã nói trước, chú Út cùng em dâu đã về rồi, cả nhà đang chờ đón hai người đó. Thôi, cả hai nhanh đến ngồi xuống cho khỏe đi. Con đã khỏe hẳn chưa? Dạ, con khỏe rồi ạ. Con cảm ơn cả nhà đã lo lắng quan tâm cho con. Em dâu cứ khách sáo thế, Người một nhà thì phải quan tâm, chăm sóc cho nhau chứ. Thôi Khang, con đưa Lan Thuyên lên phòng nghỉ đi. Con bé mới khỏe lại, người vẫn còn yếu đó. Còn Loan, coi dặn người làm hầm, đồ bổ cho Lan Thuyên dùng nhá. Với chuyện ba kêu qua ông Lý lấy ít thuốc bổ về, con lấy chưa? Dạ thưa ba, con biết rồi, con sẽ dặn bà Vú làm. Còn chuyện lấy thuốc bổ thì sẵn em hai nay nói ra ngoài có công chuyện, nên con đã bảo em ấy ghé lấy luôn rồi ạ. Ừ, mà hôm nay chủ nhật ngày nghỉ, sao ông không thấy thằng Đạt ở nhà vậy? Dạ thưa ông, hôm nay anh ấy có hẹn với bạn bàn công chuyện, nên lúc sáng con nói với con đi ra ngoài một chút. Ừ, mà ông nghe nói chút con cùng ba mẹ đi về dỗ bên ngoại vài bữa à? Mà bộ thằng Đạt không đi theo con sao? Dạ lúc đầu dự tính ảnh cũng muốn đi, nhưng do bận công việc đột xuất nên đến phút cuối anh Đạt mới không đi được đó ông. Vậy hả? Còn Khang, bộ công ty lúc này bận rộn lắm sao? Cũng không có gì đâu bà. Ừ, vậy thôi, con đưa Lan Thuyên lên phòng nghỉ đi. Thôi, con xin phép lên phòng trước. Chị cả cùng Mai đi đường cẩn thận. Ừ, cảm ơn em, chị chờ anh Đức về rồi là đi luôn. Sau đó tôi cùng chú lên phòng. Dọc đường đi, tôi luôn suy nghĩ về chuyện người đàn ông bên cạnh bà Tú. Đến chuyện trùng hợp cả tên Đạt cùng bà Tú đều không có nhà, liệu có liên quan đến nhau không? Em sao vậy? Có chuyện gì à? Dạ không có gì, chỉ là được về nhà em thấy thoải mái thôi. Ừ, vậy thôi, em nghỉ chút đi cho khỏe. Vậy còn chú? Tôi phải đến công ty giải quyết chút chuyện. Chuyện chủ tịch Lâm vẫn chưa giải quyết xong nữa hả chú? Làm sao em biết chuyện chủ tịch Lâm? Tôi nhớ là chưa từng nói qua với em cơ mà. Chuyện là hôm trước mợ hai đến thăm em ở bệnh viện, rồi có nói đến chuyện đó nên em biết. Có phải bà ta nói để em xin tôi thả chân ra, đúng không? Sao chú biết được? Em giỏi lắm, dám giấu cả tôi à? Em xin lỗi, chỉ là em lo cho chú. Em không muốn vì em mà chú gặp rắc rối, nên nghe mợ hai nói sẽ giúp được chú nên em mới... Em còn non lắm đó, em biết không? Bà ta vốn không hề đơn giản, thêm chuyện đó tự tôi sẽ tìm cách giải quyết. Khang, tôi trước nay chưa từng chịu khuất phục trước bất cứ điều gì, càng không thể trông chờ vào người phụ nữ của mình giúp đỡ. Em xin lỗi, tôi không trách em, chỉ là tôi nói để em biết đừng dễ tin người khác. Nhất là tôi không cho phép em thỏa hiệp bất cứ điều gì mà chưa thông qua sự cho phép của tôi. Em biết chưa? Em biết rồi. Thật ra chuyện chủ tịch Lâm, mợ hai nói với em, chỉ cần chú chịu thả chân ra thì mợ sẽ dựa vào mối quan hệ để nói giúp chú với chủ tịch Lâm. Bà ta đang muốn thừa cơ hội dìm tôi thì cớ gì phải chịu ra tay giúp tôi. Vậy bây giờ phải làm sao hả chú? Tôi sẽ tự có cách. Tôi đã hẹn được với chủ tịch Lâm tối nay gặp mặt bàn bạc rồi, nên em đừng lo. Tối nay tôi sẽ về trễ, nên em coi ăn uống rồi nghỉ ngơi sớm, đừng chờ tôi. Dạ em biết rồi. Ngoan, thôi em nghỉ đi, tôi đi đây. Tâm trạng rối bời, tôi đi đến phía cửa sổ, đưa mắt nhìn xuống khung cảnh phía dưới. Lúc này tôi lại nhớ nhà, không biết ba mẹ và các em có khỏe không. Nếu biết mình sắp được làm ông bà ngoại thì ba mẹ sẽ vui lắm. Bỗng nhiên ánh mắt của tôi dừng ở phía bên ngoài cổng. Tôi thấy bà Tú bước xuống từ một chiếc xe rồi đi vô trong nhà. Còn chiếc xe thì vẫn đậu ở phía bên ngoài. Tầm lát sau khi bà Tú đã đi hẳn vào thì chiếc xe đó cũng chạy vào. Tôi há hốc mồm kinh ngạc khi thấy tên Đạt từ trong xe bước ra. Vậy người đàn ông mà tôi thấy đi cùng bà ta ở bên đường trước cổng bệnh viện không lẽ cũng là tên Đạt? Nói vậy quan hệ của hai người đó là... Không muốn nghĩ đến nữa vì điều đó quá mức kinh khủng. Tôi nghĩ chờ đến lúc chú về tôi nhất định sẽ nói cho chú nghe. Cảm thấy buồn ngủ nên đến giường nằm xuống, định chợp mắt một chút thôi, nhưng không ngờ lại ngủ quên đến tận tối mịt. Đã hơn 10 giờ, nhìn quanh căn phòng vắng tanh, chú vẫn chưa về, không biết công việc của chú có thuận lợi không, tôi có chút bồn chồn lo lắng. Tôi định đi xuống nhà coi có gì ăn không, ra khỏi phòng, đi đến chỗ cuối hành lang, định bước xuống lầu thì lại nghe tiếng thở dốc hổn hển cùng tiếng rên hoan ái phát ra từ phòng Mai. Cảm thấy lạ, tôi đi đến gần cánh cửa. Thông qua khe hở khép hờ, tôi đưa mắt vào nhìn. Tôi sửng sốt bàng hoàng khi thấy bên trong dưới ánh đèn mờ nhạt là hình ảnh trần truồng của tên Đạt cùng bà Tú. Cả hai đang quấn lấy nhau như hai con rắn. Dì đã bỏ thuốc vào thuốc bổ của Lan Thuyên chưa? Nhất định không được để cô ta sinh ra đứa bé. Đạt cứ yên tâm, chuyện đó Tú đã lo chu toàn rồi. Chuyện bây giờ là Đạt phải chú tâm vào chuyện đang giang dở đi kìa. Tôi định quay bước chân rời đi để tránh họ phát hiện, thì bỗng nhiên từ phía sau có bàn tay che lấy miệng tôi. Cố đưa tay để gỡ bàn tay đang giữ chặt miệng mình lại, nhưng tôi cố mấy cũng không hề lay chuyển, dù là một chút. Lúc này hơi thở cùng hương thơm từ cơ thể người phía sau tỏa ra có phần quen thuộc. Tôi cố gắng bình tĩnh lại, không còn giãy giụa nữa. Thấy tôi đã yên thì bàn tay kia cũng từ từ nới lỏng ra rồi buông hẳn. Chú khẽ xịt, tôi hiểu ý liền im lặng. Sau đó chú nắm tay tôi đi về phòng. Vào đến phòng rồi tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn chú nói: chú làm em hết cả hồn. Nếu tôi mà không nhanh tay thì liệu em có còn đứng đây nữa không? Chú nói vậy là sao? Em còn hỏi à? Tôi sợ nếu tôi không về kịp, chắc gì em đã còn cơ hội bước vào phòng này. Chú, chuyện công việc đã ổn thỏa hết chưa? Cũng tạm ổn rồi nên em đừng lo. Chú biết lâu rồi à? Biết gì? Thì chuyện của bà Hai với tên Đạt đó. À, tôi cũng mới biết gần đây. Em không ngờ tên Đạt này lại xấu xa đến mức đó. Bầu không khí im lặng bao trùm căn phòng, đến nỗi cả hơi thở nhẹ nhẹ của nhau cũng nghe thấy. Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng quần quật đang phản chiếu trên tấm kính cửa sổ. Lúc này tôi cảm thấy bình yên biết bao. Nhắm mắt lại lim dim, tưởng chừng sắp ngủ thì giọng nói của chú vang lên: ngày mai em theo tôi đến tập đoàn nhà họ Phạm tham dự cuộc họp cổ đông trong gia tộc nhé. Em có biết gì đâu mà chú dẫn em đến đó làm chi? Không cần em phải làm gì cả, chỉ cần em theo tôi là được. Nhưng tại sao lại cần sự có mặt của em? Ngày mai rồi em sẽ biết. Vậy còn chuyện của tên Đạt và bà Hai thì sao hả chú? Có cần vạch trần họ không? Không cần vội. Tôi nghĩ tên Đạt đó không hề đơn giản, nhất định có kẻ đứng sau hắn ta. Còn bà Tú thì cũng chỉ định lợi dụng hắn. Nhưng bà ta không hề biết mình cũng đang bị tính kế. Mèo vờn chuột với nhau, mình cứ đứng bên ngoài xem là được. Thôi ngủ đi, muộn rồi. Tôi lại nằm xuống, đưa tay ôm lấy người chú. Mùi bạc hà mát dịu từ cơ thể chú làm tôi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, kết thúc buổi ăn sáng đã là hơn 7 giờ. Sau đó chú đưa tôi đi đến tập đoàn của nhà họ Phạm. Từ xa có một người đàn ông đi đến, dáng người cũng cao ráo, ăn mặc lịch sự. Anh ta đeo kính nhìn rất trí thức, đến chỗ tôi với chú thì cúi đầu chào: tổng giám đốc đã đến. Ông tôi đã tới chưa? Dạ, chủ tịch đã đến từ rất sớm, tất cả mọi người đều đang ở trong phòng họp ạ. Ừ, vậy thôi, chúng ta lên đó thôi. Nhưng có chuyện gì mà nhìn sắc mặt anh không tốt vậy? Dạ, thật ra chủ tịch có dặn tôi, nếu tổng giám đốc đến có thể không cần lên đó cũng được, chủ tịch sẽ tìm cách giải quyết. Nhưng mà tôi thấy các vị cổ đông mặt ai cũng hầm hầm, kiên quyết muốn chủ tịch rời khỏi chiếc ghế đứng đầu của tập đoàn. Bọn họ nói gia tộc nhà họ Phạm đã không còn người thừa kế thì hà tất gì cứ ôm khư khư chiếc ghế đó mãi không chịu buông. Có bà Ngọc ở trong đó không? Dạ, phó tổng đã đến từ trước sớm, trước cả chủ tịch luôn. Thôi, tôi biết rồi, chúng ta lên đó thôi. Nhưng mà... nhưng nhỉ gì nữa hả? Một khi tôi đã đến đây thì tự tôi có quyền quyết định của mình rồi. Dạ, tôi biết rồi. Sau đó tôi cùng chú và trợ lý Mã đi vào thang máy để lên trên phòng họp. Qua lời nói của trợ lý Mã thì tôi thấy cuộc họp lần này dường như rất quan trọng. Nghĩ đến là tôi lại căng thẳng hồi hộp. Khi thang máy mở ra, trợ lý Mã đi phía trước tôi và chú. Đến trước một phòng thì trợ lý Mã dừng lại, bàn tay đặt lên tay nắm của cánh cửa để chuẩn bị mở. Tôi thấy rõ dáng vẻ run rẩy của anh ta. Cánh cửa vừa hé ra thì tôi nghe một âm thanh quen thuộc vang lên từ trong phòng: tôi cảm ơn các vị cổ đông đã chiếu cố cho tôi ngồi vào chiếc ghế chủ tịch. Tôi biết năng lực của mình cũng còn kém, nhưng tôi sẽ cố gắng đưa tập đoàn mình đi lên. Cánh cửa bật mở, bên trong phòng ông đang ngồi yên vị trí ở ghế trên cùng, nơi uy nghiêm dành cho người có cấp bậc cao nhất. Còn bên đầu bàn của phía đối diện là bà Ngọc, bà ta đang đứng vẻ mặt hiện rõ nét vui mừng. Hôm nay, nhìn bà ta rất sang trọng trong bộ đồ công sở, thanh lịch, tóc vẫn búi cao gọn gàng, gương mặt trang điểm sắc sảo. Vậy giọng nói tôi vừa nghe được chính là của bà ta. Lúc này nhìn thấy tôi và chú thì nét cười trên mặt bà ta đã thu lại, thay vào đó có chút cứng đờ. Không để bà ta lên tiếng trước thì chú đã cất giọng trầm lạnh của mình lên: ai có cái quyền cho mợ ngồi vào chiếc ghế chủ tịch này vậy? Do con không đến sớm nên không biết, đại biểu cổ đông đều ủng hộ mợ lên thay ông ngoại chức vụ chủ tịch tập đoàn rồi. Các người lấy quyền gì mà bầu người khác lên thay vị trí chủ tịch hiện tại vậy? Tổng giám đốc, tôi biết anh là cháu của chủ tịch, nhưng mà anh cũng biết quy định của nội bộ gia tộc. Nếu người đứng đầu không có người thừa kế thì sẽ không thể giữ chức vụ chủ tịch nữa à? Ai nói với mấy người là nhà họ Phạm không có người thừa kế? Tổng giám đốc nói vậy là có ý gì? Tôi đã nói rõ như thế mà ông vẫn chưa hiểu sao? Ông hãy lắng tai lên mà nghe cho rõ. Tôi sẽ nói lại một lần nữa. Ý tôi là nhà họ Phạm chúng tôi đã có người kế tục, nên chiếc ghế chủ tịch vẫn sẽ do ông ngoại tôi ngồi. Không một ai có quyền phản bác hay ý kiến, nhất là đem một người không xứng đáng lên ngồi. Như thế là một điều sỉ nhục với tập đoàn lắm đó. Còn đừng khinh người quá đáng. Bao năm qua khi cậu con không may gặp tai nạn qua đời, thì chuyện lớn nhỏ gì trong tập đoàn đều là một tay mợ lo liệu cả. Vậy nên chức vụ chủ tịch cổ đông bầu cử cho mợ là hợp lẽ thường tình. Tôi không biết mợ đã dùng thủ đoạn gì để lôi kéo đại cổ đông theo phe mình, nhưng bây giờ nhà họ Phạm đã có người thừa kế, thì chiếc ghế chủ tịch sẽ vẫn do ông ngoại ngồi, nên mợ cũng dẹp bỏ những tham vọng của mình đi. Còn đừng ăn nói hồ đồ, chuyện cổ đông muốn bầu mợ đến hôm nay mợ mới biết. Mợ cũng rất bất ngờ, cố từ chối, nhưng mà theo ý đông mọi người nên mợ đành phải thuận theo. Thật lòng mợ cũng rất khổ tâm khó xử. Thế à, mợ cũng có khổ tâm sao? Lúc vừa vào đây tôi nghe mợ phát biểu với giọng rất vui vẻ cơ mà, tôi chả thấy có chút gì là khó xử cả. Đó chỉ là bên ngoài nên con không thấy, chứ trong lòng mợ cũng đâu có muốn. Chúng ta đều là người một nhà, nên chức vụ chủ tịch do ông hay mợ thì cũng như nhau cơ mà. Hả cớ chi con phải nghĩ xấu cho mợ vậy? Mợ còn dám nói người một nhà hả? Mợ đừng tưởng tôi không biết mợ thèm khát chiếc ghế chủ tịch này bao lâu. Mợ dùng quan hệ lôi kéo cổ đông theo phe mình, mợ còn dám bòn rút tiền tập đoàn bỏ túi riêng. Thế mà mợ bảo là người một nhà. Con đừng có đặt điều vu khống. Con có bằng chứng không? Hay là chỉ lời nói suông để đổ tội tày trời như thế lên đầu mợ? Mợ muốn bằng chứng chứ gì? Trợ lý Mã, anh đem tất cả giấy tờ mà tôi đã thu thập được đưa cho mỗi một cổ đông ở đây xem qua đi. Trợ lý Mã đứng im bên cạnh nãy giờ, nghe thế liền gật đầu, mở trong cặp ra một xấp hồ sơ, đi đến phát cho từng người có mặt ở trong phòng, cả bà Ngọc cũng có. Bà ta nhanh chóng cầm lên xem, sắc mặt tái xanh, thất thần ngồi bệt xuống ghế. Các cổ đông xem qua, ai nấy đều bất ngờ, nhìn nhau sầm sì bàn tán. Thật không ngờ, phó tổng lại làm ra những chuyện như vậy. Xém chút chúng ta đã đem mồi dâng lên miệng cọp rồi. Đều tại ông húi tôi theo phe bà ta cả đấy. Các vị xem qua rồi thì còn muốn bầu bà ta lên nữa không? Đúng là chúng tôi đã lầm khi bầu phó tổng, nhưng mà chúng tôi không hề sai. Nếu nhà họ Phạm không có người thừa kế thì chúng tôi vẫn có quyền bầu người khác. Ai nói nhà họ Phạm không có người thừa kế? Lỗ tai của ông bị chó tha rồi à? Vậy mời tổng giám đốc cho chúng tôi thấy qua đi ạ. Ông ta mặt xám xịt khi bị chú nói, nhưng vẫn cố nói thêm. Lúc này chú nhìn qua tôi rồi nói, bây giờ đến lượt em rồi đấy. Là sao chú? Tôi xin giới thiệu với tất cả các cổ đông ở đây, người ngồi bên cạnh đây chính là vợ tôi. Cô ấy cũng đang mang thai người thừa kế của nhà họ Phạm. Vậy bây giờ mọi người còn gì để nói nữa không? Nếu mọi người đã không còn ý kiến, vậy chức vụ chủ tịch vẫn là do ông ngoại tôi tiếp tục nắm giữ. Từ nay tôi mong không ai được có ý kiến gì đến chuyện này nữa, nếu không tôi sẽ không bỏ qua đâu. Không còn gì, mọi người có thể về được rồi. Khoan đã, có chuyện gì vậy ông? Sẵn hôm nay có mặt đầy đủ cổ đông, tôi xin tuyên bố từ nay chức vụ chủ tịch tôi sẽ nhường lại cho cháu tôi là Khang thừa kế. Tôi cũng có tuổi rồi, muốn lui về an hưởng bên con cháu. Còn phó tổng vụ lợi gây ra tổn thất cho tập đoàn này, từ nay sẽ cắt chức, không được bước chân vào tập đoàn dù là nửa bước. Ba, tôi mong mọi người sẽ cùng thằng bé đưa tập đoàn càng mạnh để xứng tầm vươn cao ra thế giới. Chúc mừng chủ tịch Khang. Cảm ơn mọi người. Từ nay tôi mong chúng ta sẽ cùng nhau đưa tập đoàn ngày càng đi lên. Bây giờ mọi người có thể về được rồi. Từng người một đứng lên, đi đến chỗ chú thì cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng họp. Lúc này chỉ còn lại bốn người, là tôi cùng chú và ông, thêm trợ lý Mã cùng bà Ngọc. Nhìn ông với vẻ mặt hối lỗi, bà ta nói, ba, con xin lỗi. Chỉ do con có một phút nông nổi, nảy lòng tham nên mới như vậy. Con xin ba bỏ qua cho con lần này. Dù gì bao năm qua con cũng bỏ công sức ra với tập đoàn cơ mà. Ba cách chức con, còn không cho con vào tập đoàn như vậy, có hơi quá đáng không? Từ đầu ta đã nói, tập đoàn gia tộc không bao giờ để phụ nữ quản lý. Trước kia, ta cho con vào phụ giúp là vì thằng Hùng mới mất việc, tập đoàn còn rối ren. Nhưng ta không ngờ con lại có quá nhiều tham vọng. Không những vậy, còn bòn rút tiền tập đoàn vào túi riêng. Con nói ta quá đáng ư? Nếu ta tuyệt tình, thì đáng lý bây giờ con đã vào vòng lao lý, chứ không còn phải ngồi ở đây đâu. Ta sẽ cho con cơ hội, từ nay an phận mà làm dâu trưởng nhà họ Phạm, lo chuyện trong nhà là được rồi. Thương trường vốn không dành cho phận đàn bà. Thưa bà, con biết rồi, con cảm ơn ba đã bỏ qua cho con lần này, Thôi, con xin phép về trước. Nói xong, bà ta đứng lên đi ra phía cửa. Trước khi rời đi vẫn không quên ngoái đầu lại, liếc ánh mắt thâm sâu đầy căm phẫn về phía chú. Bà ta đi rồi chú mới lên tiếng nói. Sao chuyện ông để con ngồi vào ghế chủ tịch, con không nghe ông bàn qua trước vậy? Ông biết không bàn qua con là ông sai, nhưng mà ông đã già rồi. Bao năm khi cậu con mất, ông phải cố gắng lèo lái tập đoàn. Bây giờ con đã trưởng thành, lại có năng lực, nên ông muốn giao lại trọng trách này cho con. Còn chuyện cổ đông tạm thời đã dịu được dòng họ, nhưng quan trọng vẫn là chờ đứa bé trong bụng Lan Thuyên chào đời thì nguy cơ mới có thể chấm dứt hoàn toàn. Nghe lời ông nói, tôi cảm thấy trọng trách bên mình quá nặng. Đưa tay lên bụng mình với sự bất an thấp thỏm trong lòng, bất ngờ lòng bàn tay vốn ướt lạnh mồ hôi của tôi bỗng nhiên ấm áp. Nhìn xuống thì tôi thấy bàn tay chú đang nắm chặt lấy tay tôi, cùng giọng nói trầm lạnh nhưng không kém phần ấm áp vang lên. Em yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em và đứa bé, nên em đừng suy nghĩ nhiều, sẽ ảnh hưởng đến con. Dạ, em biết rồi. Tiếng điện thoại vang lên, nhìn đến là điện thoại của chú đang ở trên bàn. Đưa tay cầm lên chú nghe máy, không biết đầu dây bên kia nói gì mà tôi thấy sắc mặt của chú có phần u ám. Chú chỉ đáp ngắn gọn, tôi biết rồi. Chú tắt máy, tôi liền hỏi, có chuyện gì vậy chú? Ở nhà báo nói xe anh cả trên đường về đã gặp tai nạn. Nhận được hung tin, tôi cùng chú tức tốc đến bệnh viện ngay. Đến nơi, từ xa tôi đã thấy có ông cụ cùng bà Tú và tên Đạt chờ sẵn ở trước cửa phòng cấp cứu. Tôi với chú đi đến thì ông cụ với vẻ mặt thương đau hiện rõ trên gương mặt đã già theo năm tháng. Hai đứa đến rồi à? Dạ, anh chị cùng Mai sao rồi ba? Cả ba đang được cấp cứu ở bên trong. Ông đừng quá đau buồn, con tin anh chị cùng Mai sẽ tai qua nạn khỏi thôi ạ. Chú nắm tay tôi đến bên ghế, ngồi xuống rồi nhìn tên Đạt hỏi, chuyện này là sao vậy? Con cũng không biết, lúc ở nhà thì có số điện thoại lạ gọi đến, con nghe máy thì được báo là ba mẹ cùng vợ con gặp tai nạn trên đường cao tốc và đã được đưa vào bệnh viện. Sau đó cả nhà tức tốc đến bệnh viện ngay, sau đó báo cho chú liền. Ừ, tôi biết rồi. Mong cho anh Đức cùng chị cả với Mai không sao. Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ? Anh Đức ơi, anh có mệnh hệ gì thì làm sao mà em sống nổi đây? Bà ta cứ gào khóc, làm ra vẻ thương tâm lắm. Nhìn bà ta mà tôi nghĩ, sao lại diễn giỏi thế không biết. Đáng lẽ bà ta phải đi làm diễn viên mới đúng. Mới tối hôm trước thôi còn vui vẻ phóng đãng như thế, mà nay lại giả vờ mèo khóc chuột. Tự nhiên trong đầu tôi thoáng qua suy nghĩ, không biết tai nạn lần này là do xui xẻo hay là có người sắp xếp. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi thôi. Bỏ qua suy nghĩ, tôi nhìn về phía chú. Lúc này chú đang đứng ở bên cửa sổ nói chuyện điện thoại với ai đó, dường như nghiêm trọng lắm, vì tôi thấy chú cau mày liên tục. Tắt máy xong, chú lấy thuốc trong túi quần ra châm hút. Đèn ở cửa phòng cấp cứu đã tắt, cánh cửa mở ra, từ bên trong một người bác sĩ đi ra. Tên Đạt cùng bà Tú nhanh chóng chạy đến hỏi, ba mẹ và vợ tôi sao rồi bác sĩ? Chồng tôi sao rồi hả bác sĩ? Con trai cùng con dâu và cháu nội tôi sao rồi hả bác sĩ? Tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng tiếc người đàn ông và người phụ nữ bị thương quá nặng đã không qua khỏi. Còn cô gái thì may mắn thoát khỏi cơn nguy kịch, nhưng vẫn còn hôn mê. Tuy cô gái đã thoát chết, nhưng từ nay sẽ phải sống cuộc đời tàn phế, vì hai chân của cô ấy bị tác động mạnh, dập nát hết rồi. Người bác sĩ nói xong, mỗi người một tâm trạng, ai cũng buồn bã thương tâm. Nhất là ông cụ suy sụp hẳn, còn chú vẫn là gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Nhưng nhìn sâu vào đôi mắt của chú, tôi thấy một màn xương lạnh đã đọng lại thành điểm đỏ. Bà Tú thì quỳ xuống nền nhà mà gào khóc thảm thiết. Anh Đức ơi, sao anh lại bỏ em một mình? Làm sao em có thể sống khi thiếu thì anh đây? Dì nên bình tĩnh lại, tai nạn xảy ra ai cũng không mong muốn, chúng ta phải cố nén sự đau thương lại. Bà ta dựa hẳn vào người tên Đạt mà khóc tiếp. Tôi cũng đau buồn không kém họ, vì người đã mất cũng là một phần người thân của tôi. Cuộc sống đúng là vô thường, không ai biết trước được điều gì cả, vì thế cứ nên sống cho hiện tại và trân trọng những điều mà mình đang có. Về thôi. Chú đến đưa tay ôm lấy tôi rồi nói, dựa vào lòng chú, tôi cảm thấy nơi đây thật ấm áp, cũng cho tôi cảm giác an toàn nhất. Sau đó chúng tôi cùng trở về nhà. Đã hơn một tháng sau thảm kịch đó, cả nhà trầm lắng hẳn, không khí buồn bã bao trùm. Tên Đạt cùng bà Tú cũng im ắng, còn Mai vẫn hôn mê chưa tỉnh. Tôi cùng chú cũng thường hay đến thăm, tên Đạt cũng rất ít đến, tất cả mọi người đều giao cho y tá chăm sóc Mai. Hôm nay vẫn như bình thường, tôi lại đứng bên cửa sổ nhìn ngắm ánh bình minh. Những bông hoa tường vi đã nở đỏ cả một khoảng trời. Ánh nắng buổi sớm mai chiếu gọi, tô điểm cho cảnh sắc thêm tươi mới. Bất chợt có một vòng tay rắn chắc ôm lấy eo của mình. Tôi cảm nhận bé con của chúng ta lớn hơi nhanh rồi đó. Em cũng nghe Vũ nói, bụng em to hơn so với tháng đó chú. Không biết bé con có gì không? Ngốc quá, làm sao con có chuyện gì được. Bác sĩ Lý thường xuyên đến thăm khám cho em cơ mà. Chắc do được bồi bổ nhiều nên bé con phát triển nhanh hơn thôi. Nhưng mà... thôi được rồi, để chiều nay tôi sẽ tranh thủ về sớm rồi đưa em đi bệnh viện khám. Dạ, thôi tôi đi làm, em cứ ở trong phòng đi, chút Vú sẽ đem đồ ăn lên cho em. Em biết rồi, mà chú... em có chuyện gì à? Thật ra em muốn hỏi chú một chuyện. Chuyện gì? Từ lâu rồi em vẫn luôn canh cánh trong lòng về người con gái tên Thi. Em biết người đó rất quan trọng với chú. Không phải em ghen tị với quá khứ, chỉ là em muốn biết rõ để nhổ đi cái đinh ghim cất trong lòng mình bấy lâu nay. Đó là một câu chuyện rất dài, tôi hứa sẽ nói cho em nghe, nhưng không phải lúc này. Em sẽ đợi chú. Cảm ơn em, thôi tôi đi làm đây. Đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ, rồi chú quay người đi về phía cửa. Nhìn theo bóng dáng cao lớn dần khuất ra khỏi căn phòng mà lòng tôi cảm xúc đan xen. Không còn tâm trạng ngắm cảnh nữa, tôi đi đến bên ghế ngồi xuống. Chú đi chưa được bao lâu thì tôi nghe tiếng gõ cửa. Cạch một tiếng, cánh cửa mở ra. Tôi nhìn đến thì thấy chú đã trở lại. Khó hiểu tôi hỏi, sao chú quay trở lại rồi? Bộ quên gì à? Em thay đồ đi. Chi vậy chú? Tôi bảo sao thì em nghe vậy đi. Dù đang thắc mắc trong lòng nhưng vẫn nhanh chóng đi đến cái tủ, chọn lấy một cái đầm suông màu xanh nước biển rồi đi vào phòng tắm để thay. Tầm lát sau tôi trở ra thì thấy chú đang ngồi trên ghế. Nhìn đến tôi chú hỏi, xong rồi à? Dạ, vậy chúng mình đi. Mình đi đâu hả chú? Tôi đưa em đi khám thai. Không phải chú nói chiều về mới chở em đi à? Tôi định là vậy nhưng đổi ý rồi nên mới quay lại đưa em đi khám trước. Nhưng còn công việc, em và con là trên hết. Chỉ câu nói ngắn gọn đủ làm tôi hạnh phúc ngập tràn. Chú đối với mẹ con tôi thật tốt. Hiện tại với tôi như thế là đã quá đủ. Tôi chẳng cần gì thêm nữa. Xe dừng lại trước một bệnh viện lớn. Chú mở cửa rồi dìu tôi xuống xe. Bước xuống tôi ngước mặt lên nhìn. Tấm bảng lớn với dòng chữ Bệnh viện Quốc tế KT đập vào mắt tôi. Nhìn từ bên ngoài cũng biết đây là một bệnh viện lớn. Chú đưa tay vòng qua eo tôi, rồi chúng tôi đi vào bên trong. Vừa bước qua cửa bệnh viện thì đã có người đi đến hỏi, quý khanh có đặt lịch khám trước không ạ? Lúc nãy tôi có gọi trước cho trưởng khoa Chu rồi. Vậy xin mời hai người đi theo tôi. Tôi cùng chú đi vào. Bên trong phòng có một người đàn ông trung niên, nhìn gương mặt rất phúc hậu. Nhìn thấy tôi và chú, ông ta liền đứng lên đưa tay lên cười nói, chào Tổng Giám Đốc Khang, chào trưởng khoa. Đây là... giới thiệu với ông, đây là vợ tôi. Lúc nãy tôi gọi báo ông rồi đó. Tôi biết rồi, vậy mời phu nhân lên đây nằm để tôi kiểm tra. Em đừng sợ, nghe lời đến đó nằm xuống cho mấy kiểm tra đi. Tôi gật đầu đi đến bên giường nằm xuống. Ông ta đặt vật gì lên bụng tôi giả tới giả lui. Chú vẫn đứng bên cạnh theo dõi, có hơi gấp gáp một chút. Sao rồi trưởng khoa Chu, đứa bé có gì bất thường không? Chúc mừng Tổng Giám Đốc. Ông nói chúc mừng là sao? Ý là vợ ngài đã mang song thai. Ông nói lại lần nữa tôi nghe xem nào. Tức là vợ ngài không chỉ mang thai một đứa mà là hai đứa. Đó là song thai. Ngài nhìn lên màn hình đi, có thấy hai chấm đen hiện trên đó không? Đó là hai đứa bé đó. Em có nghe trưởng khoa nói không? Em mang song thai đấy. Vậy là tôi không chỉ có một đứa con mà tới tận hai đứa. Em thật giỏi, cảm ơn em. Cảm ơn ông nhiều lắm. Ngài đừng khách sáo, đó là bổn phận của tôi. Sau đó tôi cùng chú rời khỏi bệnh viện. Chú định đưa tôi đến một nhà hàng để ăn mừng, nhưng bất ngờ chú nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi nghe xong, tôi thấy sắc mặt có hơi căng thẳng. Có chuyện gì vậy chú? Có một hợp đồng quan trọng cần tôi đích thân bàn bạc mới được. Vậy thôi, chú lo công việc trước đi, lúc khác mình ăn cũng được mà chú. Không sao, công việc quan trọng hơn ạ. Tôi hứa sẽ bù lại cho em. Bây giờ tôi đưa em về nhà trước. Dạ. Chú đi rồi, một mình tôi với những cảm xúc đan xen. Mọi thứ đến quá nhanh làm tôi có phần bỡ ngỡ. Đưa tay lên bụng mình, một cảm giác thiêng liêng kỳ diệu. Bên trong là hai tiểu thiên thần của tôi và chú. Hạnh phúc mà tôi khẽ cười một mình. Bất ngờ cửa phòng vang lên tiếng gõ. Ai đó? Vú đem đồ ăn lên cho con đây. Cửa không khóa, Vú vào đi Vú. Vú mở cửa đi vào cùng với mâm đồ ăn trên tay. Đặt xuống bàn, tôi thấy là một tô cháo nóng thơm lừng cùng ly sữa, thêm một chén gì ở bên cạnh nữa. thắc mắc không biết là gì nên tôi hỏi. Chén đó là chén gì vậy Vũ? Đó là thuốc bổ của ông Lý Kê mà bà hai đem về đấy. Nhà Lu Bu tang lễ nên hôm nay bà hai mới nhớ kêu Vũ sắc cho con uống đấy. Nghe xong tôi giật mình hoảng sợ. Tôi nhớ lại cái đêm hôm đó nghe được bà Tú cùng tên Đạt nói chuyện. Họ muốn hại con tôi. Nhà xảy ra nhiều chuyện nên quên bén đi việc này mà không có nói với chú. Tôi nhanh chóng đưa tay cầm chén thuốc rồi bưng đi một hơi vào phòng tắm, đổ bỏ vào bồn cầu rồi quay trở lại ghế. Vũ nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Con làm gì vậy? Dạ con đem đi đổ bỏ. Nhưng sao lại bỏ? Thuốc này bổ cho em bé trong bụng con đấy. Tại Vũ không biết thôi. Họ đang muốn hại con đó Vũ. Ai? Con nói ai muốn hại con? Vũ có tin con không? Tổ cha cô. Nếu tôi không thương cô thì còn ai thương cô nữa? Có gì cứ nói đi, còn ở đó mà rào trước đón sau. Thuốc đó là thuốc độc đó Vũ. Sao con biết? Vũ đừng hỏi con. Vũ biết vậy là được rồi. Từ nay thuốc Vũ cứ sắc bình thường rồi đem lên cho con. Vũ cứ xem như không có chuyện gì hết nha Vũ. Nếu bà hai có hỏi, Vũ cứ nói là con có uống nha. Ừ, Vũ biết rồi. Con không nói Vũ cũng đoán ra có người muốn hại con và đứa bé. Bây giờ trong nhà đã không còn như trước nữa, nhất là xảy ra chuyện của ông bà cả, Vũ càng thêm lo lắng cho con. Vũ cứ yên tâm, con tự biết lo cho mình. Thêm con còn có chú nữa mà. Cũng may còn có ông nhỏ. Vũ cũng mong ông nhỏ có thể bảo vệ cho con và đứa bé. Mà lúc nãy con với ông nhỏ đi đâu về vậy? Chú chở con đi khám thai đó Vũ. Mà con báo cho Vũ tin này, lúc nãy siêu âm bác sĩ nói con mang song thai đó Vũ. Thật hả con? Ôi nếu vậy thì tốt quá. Chắc ông nhỏ vui lắm hả? Mà đã báo cho người trong nhà hay chưa? Dạ chú vui lắm Vũ. Do mới biết nên con mới chú chưa báo với ai hay đâu. Mà đó từ từ không cần vội đâu Vũ. Ừ con nói phải. Vậy thôi con nghỉ đi, Vũ xuống nhà làm công chuyện. Dạ Vũ đi đi. Bỗng nhiên mắt phải của tôi giật liên hồi. Lòng bồn chồn cảm thấy có gì đó bất an. Tôi có linh cảm như sắp xảy ra một chuyện gì khủng khiếp lắm. Vội trấn an lòng mình, sẽ không có chuyện gì, không có chuyện gì hết đâu. Đưa tay cầm ly nước lên bàn định uống. Tôi bất cẩn thế nào mà chiếc ly lại rơi xuống nền bề tan tành. Ngồi xuống đưa tay định nhặt thì vô ý ngón tay tôi bị mảnh vỡ của ly cứa vào. Cảm giác đau đớn nhanh chóng chuyển đến, tôi khẽ thốt lên. Lúc này cửa lại vang lên. Bộ có chuyện gì hả Vũ? Có phải có chuyện gì không hả Vũ? Con phải bình tĩnh trước tin Vũ sắp nói nha. Vũ nói đi, có chuyện gì hả Vũ? Thật ra trong nhà nhận được tin báo ông nhỏ. Chú sao hả Vũ? Vũ nói nhanh đi. Ông nhỏ ở trên du thuyền, trong lúc bàn bạc chuyện làm ăn thì bất ngờ chiếc du thuyền phát nổ. Nghe đến đây đầu óc tôi quay cuồng, mọi thứ trước mắt tối đen lại. Trong khi dần mất đi ý thức, tôi khẽ thốt lên. Mở mắt ra, trước mắt tôi là hình ảnh quen thuộc. Đây không phải là phòng của tôi. Vẫn còn chưa kịp định thần thì Vũ đã lên tiếng. Con tỉnh lại rồi, con thấy trong người thế nào? Vũ ơi, chú sao rồi hả Vũ? Con phải bình tĩnh lại mà nghe Vũ nói. Con bình tĩnh mà Vũ. Giờ Vũ nói đi, Vũ cho con biết đi. Chú sao rồi hả Vũ? Lúc nãy Vũ dưới nhà bếp, nghe tiếng trên phòng khách sùm cả lên, nên Vũ mới đi lên xem sao. Thì Vũ thấy ông cụ cùng cậu Đạt và bà hai đang nói chuyện gì đó có vẻ căng thẳng lắm. Vũ đứng nép sang bên cạnh thì nghe ông cụ hỏi cậu Đạt. Con bình tĩnh lại đã. Vũ nghĩ ông nhỏ ở hiền nhất định sẽ được trời Phật độ, nên con phải cố gắng lên. Hãy nghĩ đến những đứa nhỏ trong bụng con chứ. Tiếng bóp còi xe kêu ầm ĩ, Vũ liền đi đến bên cửa sổ nhìn xuống để xem là gì. Đứng ở cửa Vũ nói, hình như cậu Đạt và bà hai về rồi. Vậy có chú không Vũ? Chú có về chung với họ không? Vũ không thấy có ông nhỏ. Con nghe Vũ nói khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến em bé trong bụng. Mọi chuyện còn chưa xác thực thì Vũ tin ông nhỏ vẫn bình an vô sự. Chú sẽ không sao đúng không Vũ? Chú sẽ nhanh về với con. Chắc họ về báo tin bình an của chú đó. Tôi vẫn mang theo suy nghĩ đó mà làm hy vọng. Nhanh chóng bước xuống giường, tôi kéo Vũ xuống dưới nhà. Tôi vừa bước đến bậc thang thì tên Đạt cùng bà Tú cũng vừa bước vào. Nhìn vẻ mặt của cả hai dường như rất vui vẻ, bất ngờ thấy tôi liền thu lại ngay. Bà ta lườm tôi một cái rồi đi thẳng vào phòng khách. Tên Đạt cũng nhanh chóng đi theo. Bây giờ chuyện quan trọng với tôi lúc này là tin tức của chú. Chuyện họ tôi cũng không bận tâm. Tôi cùng Vũ đi nhanh theo họ vào phòng khách. Ông nội, ba. Sao rồi? Khang nó, sao con không trên phòng nghỉ đi, xuống đây làm gì? Con muốn biết chuyện của chú. Chuyện của Khang là chuyện gì? Nó đi làm rồi, khi nào nó về thì con hỏi sao? Thôi nghe ta, con đi lên trên phòng nghỉ đi. Con đã biết hết rồi, con mong ông cho con biết tin của chú đi ạ. Con xin ông đừng giấu con. Thôi, con ngồi xuống luôn đi. Ta cũng đang chờ tin nó. Bây giờ Tú và Đạt nói đi, chuyện thế nào rồi? Dạ, thưa ông, con đã đến nơi tìm hiểu. Thì đúng như tin báo là chiếc du thuyền phát nổ, có mặt chú trên đó. Số người thương vong khá nhiều, nhưng trong số đó không có chú ạ. Vậy hy vọng Khang bình an là rất cao, đúng không? Dạ thưa ông, chưa chắc. Bên tìm kiếm đưa ra giả thiết không thấy chú, có thể chú ở gần chỗ nổ quá, có khi đã không còn toàn thây. Ẩn nói tầm bậy. Ta tin thằng Khang sẽ không sao. Một ngày nào chưa tìm thấy thi thể của nó thì ta tin nó vẫn bình an vô sự. Ba nên nhìn vào thực tế đi. Nổ lớn như vậy, cả chiếc du thuyền to lớn cũng chỉ còn lại những mảnh sắt vụn. Thì một người bằng da bằng thịt như chú thì liệu còn nguyên vẹn không? Còn có thôi không đi hả? Còn không nói có ai bảo con câm không? Còn chỉ nói sự thật thôi mà. Ta nói một lần nữa, khi nào chưa tìm được thi thể Khang thì không ai được nhắc đến chuyện này nữa, dù là nửa câu. Nếu không ấy thì đừng trách ta. Ông nhìn qua tôi an ủi, con nên bớt đau buồn. Cứ tin ta, Khang nó sẽ không sao đâu, sẽ nhanh chóng quay về với mẹ con. Dạ ông. Ông nội, con có chuyện cần thưa với ông ạ. Có chuyện gì nữa hả? Nhà này vẫn chưa đủ rối ren nữa à? Dạ, tình trạng hiện tại của chú vậy rồi thì chúng ta có thể chờ đợi. Nhưng còn chuyện công ty, nếu không có chú sẽ như rắn mất đầu. Nên con nghĩ phải có người thay chú quản lý trong thời gian này. Con thấy với năng lực của con, có thể tạm thời gánh vác thay chú đỡ một thời gian chắc sẽ được. Biết con lo nghĩ cho công ty như vậy, ta cũng rất mừng. Nhưng bây giờ con rảnh nên lo đến bệnh viện chăm sóc cho Mai đi. Chuyện công ty thì Khang đã sát nhập với tập đoàn nhà họ Phạm, nên chuyện công ty đã và sẽ có người lo liệu, nên con không cần phải lo. Chuyện sát nhập từ khi nào vậy ông? Sao cháu không nghe nói? Tại sao ta phải báo cho cháu biết? Điều đó quan trọng à? Dù gì cháu cũng là người nhà họ Kỷ mà ông. Đạt nói đúng đó ba. Sao chuyện này con cũng không nghe nói đến? Công ty nhà họ Kỷ sao phải sát nhập với nhà họ Phạm? Nói vậy chẳng phải bây giờ mọi thứ thuộc quyền nhà họ Phạm quản lý rồi sao? Nếu vậy thì sao? Chẳng phải hai bên từ trước đến nay đều do một mình Khang quản lý sao? Bây giờ sát nhập làm một thì nó lại dễ điều hành hơn. Làm thế là đúng hợp lẽ thường mà. Nhưng không nhưng gì hết. Chuyện công ty thì có người lo. Bây giờ chuyện quan trọng cần phải lo là chuyện trong nhà này đây này. Tên Đạt cùng bà Tú không dám lên tiếng nữa. Ông nhìn qua Vũ rồi nói, bà coi đưa Lan Thuyên lên phòng nghỉ đi, coi an ủi khuyên bảo con bé. Dạ lão gia. Vũ dìu tôi đứng lên. Tôi bây giờ như một cái xác không hồn, lặng lẽ đi theo Vũ lên lầu. Vào đến phòng, Vũ đưa tôi đến giường rồi nói, con đừng quá đau lòng, bây giờ nên nghĩ đến đứa bé mà cố gắng nha con. Ngoan, nghe Vũ nằm ngủ giấc đi cho khỏe. Vũ nghĩ sẽ sớm có tin ông nhỏ thôi. Không muốn Vũ lo lắng thêm nên tôi lặng lẽ nằm xuống giường, quay lưng về phía Vũ để Vũ không nhìn thấy tôi đang khóc. Thấy tôi im lặng, dường như Vũ nghĩ tôi đã ngủ nên kéo tấm chăn lên đắp cho tôi rồi rời đi khỏi phòng. Không biết mình đã khóc bao lâu, đến khi cạn đi một dòng nước mắt, mệt mỏi tôi dần ngủ quên đi lúc nào không hay. Trong một khoảng tối không mù mịt, không có một chút ánh sáng, tôi hoảng loạn kêu gào, chú ơi, chú đâu rồi? Ngoan, đừng khóc, tôi vẫn luôn bên cạnh em và con. Chú đừng bỏ em mà. Tôi giật mình mở mắt, mồ hôi trên trán nhễ nhại. Thì ra đó là một giấc mơ. Tôi hoảng sợ, tim trong lồng ngực đập thình thịch, đưa mắt nhìn ra phía cửa kính của ô cửa sổ, bên ngoài đã chuyển sắc tối. Tiếng bên ngoài cánh cửa vang lên những tiếng gõ nhẹ nhẹ. Tôi không biết ai lại gõ cửa giờ này. Bỗng nhiên tôi sực nhớ không lẽ là chú đã về. Với suy nghĩ đó, tôi nhanh chóng bước xuống giường, đi đến mở cửa ra. Nhìn người trước mặt mình mà tôi kinh ngạc. Vào trong đi rồi nói chuyện. Ta đến tìm con giờ này là có chuyện muốn nói. Có chuyện gì vậy ông? Ta đã biết chuyện của Đạt và Tú. Chính Khang đã nói cho ta nghe sau khi xảy ra tai nạn của Đức cùng vợ con nó. Cả ta và Khang đều nghi ngờ tai nạn không phải là vô tình mà là có kẻ hãm hại. Khang bảo cứ để bình thường, đừng bứt dây động rừng, nhưng ta không ngờ bây giờ lại đến nó gặp nạn. Vậy ý ông chuyện chú gặp nạn cũng do có người hãm hại sao? Đúng như vậy, ta đã cho người điều tra thăm dò, bây giờ vẫn chưa thấy tung tích của Khang nên ta càng lo lắng. Sâu chuỗi lại mọi thứ, ta đang nghi ngờ do Đạt cùng Tú thông đồng cấu kết với nhau. Trong nhà này bây giờ vốn không an toàn nữa, nên ta sẽ cho người đưa con đến nơi ở khác tạm lánh một thời gian. Chờ khi có tin của Khang, con hãy quay về. Con sẽ không đi đâu, con sẽ ở đây với ông để chờ chú trở về. Nhưng ta lo bọn họ sẽ làm hại con và đứa bé. Ông yên tâm đi, bọn họ sẽ không dám làm gì tổn hại con cùng đứa bé đâu. Sao con lại chắc chắn như vậy? Bọn họ đang có tham vọng chiếm đoạt tài sản của nhà họ Kỷ, mà bây giờ chú đã sát nhập thành một với tập đoàn nhà họ Phạm. Chìa khóa nắm giữ lại nằm ở đứa bé trong bụng con, nên ông nghĩ xem bọn họ có dám đụng đến con không. Con thật thông minh, đến cả điều đó cũng nghĩ đến. Ta vì lo lắng mà không suy xét cẩn trọng. Nếu con đã nói thế, vậy thì bây giờ con có nghĩ ra cách gì không? Con đang tìm cách cho hai người bọn họ đấu đá nghi kỵ lẫn nhau. Lúc trước chú cũng tưởng nói chắc chắn có người đứng sau tên Đạt. Bây giờ chuyện cần làm là dụ con rắn đó ra khỏi hang, tìm được kẻ đứng đầu thì mới trừ dứt căn được. Con nói phải, vậy cứ tiến hành theo kế hoạch con vạch ra đi. Còn chuyện Khang con cũng đừng quá lo lắng, ta sẽ cho người tiếp tục tìm kiếm. Thôi, con coi mà nghỉ đi, ta phải về phòng để tránh bị bọn họ phát hiện nghi ngờ. Dạ, con biết rồi ạ, ông cũng đừng quá lo lắng nha ông. Ông rời đi rồi, tôi liền đi đến bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra khoảng không trên bầu trời đêm lấp lánh những vì sao. Tôi nhớ chú đến thắt lòng, đưa tay lên bụng mình rồi tự nhủ. Vì con, vì chú tôi phải mạnh mẽ lên. Trong đầu tôi đã vạch ra một kế hoạch chu toàn. Sáng hôm sau tôi đi xuống nhà ăn sáng bình thường. Vào đến phòng ăn, tôi đã thấy ông cụ ngồi trước trên chiếc ghế dành cho người đứng đầu, kế bên là tên Đạt cùng bà Tú. Tôi đi đến phía đối diện ngồi xuống. Phía trước mặt phần đồ ăn đã chuẩn bị sẵn cùng ly sữa. Theo thói quen tôi đưa mắt qua chiếc ghế bên cạnh mình, đó là nơi chú ngồi. Bất giác sóng mũi cay xè, lồng ngực đau nhói, nhưng cố kìm lại cảm xúc trong lòng mình để giọt nước mắt không phải rơi ra. Hôm qua chú út mới gặp nạn, tung tích còn chưa rõ, chắc lành ít dữ nhiều. Mà tôi nhìn em dâu ăn uống ngon miệng quá, không thấy chút gì là đau buồn, trả bù cho tôi. Còn nghe ông ngoại nói bây giờ vẫn chưa có tung tích của chú. Chuyện tập đoàn không có chú như rắn mất đầu, nên ông hỏi con xem thấy ai có năng lực tin tưởng được thì nhờ thay chú quản lý tạm thời, mà con còn chưa biết phải nhờ ai nữa. Ông ngoại còn dặn con đừng quá lo lắng mà phải chăm sóc đứa bé trong bụng thật tốt, vì bây giờ đứa bé chính là người thừa kế của nhà họ Phạm, cũng xem như là chủ tương lai của cả tập đoàn. Em dâu nói quá không vậy? Đứa bé vẫn chưa ra đời mà sao đã đề cao nó quá vậy? Tại chị hai không biết đó thôi. Theo quy định của gia tộc nhà họ Phạm, tính theo đời của chú thì đứa con của chú sẽ là người thừa kế. Nếu không nói là chủ tương lai thì phải nói như thế nào hả chị hai? Bà ta sượng mặt mà cúi đầu không dám nói gì nữa. Tôi cũng không ăn nữa mà đưa tay cầm lấy ly sữa định uống thì một cơn đau chuyển đến. Tôi nhăn mặt đưa tay ôm lấy bụng mình bật thốt lên. Đau quá, còn sao vậy? Bụng còn đau, đau quá. Tên Đạt cũng nhanh chóng chạy qua, bà Tú cũng đi theo. Ông cụ lo lắng nói lớn. Nhanh đi gọi ông Lý đến đây đi, không được để đứa bé có chuyện. Dạ, cháu sẽ đi kêu ngay. Lúc này tôi nằm trên giường, mặt mày nhăn nhó vì đau. Ông Lý đang khám cho tôi. Ông cụ cùng tên Đạt và bà Tú đều có mặt đầy đủ. Qua hồi bắt mạch khám thì ông Lý nói bà nhỏ do bị uống phải thuốc kích thích đẩy thai ra ngoài nên mới dẫn đến đau bụng. Vậy rồi đứa bé có sao không? Dạ lão gia, rất may lượng thuốc đi vào người bà nhỏ ít nên không ảnh hưởng gì đến đứa bé. May là đứa bé không sao, mà thuốc này từ đâu ra chứ? Dạ tôi không biết, nhưng đồ ăn thức uống hàng ngày của bà nhỏ dùng qua, cứ đưa cho tôi xem qua sẽ rõ. Bà Vú nhanh nhẹn đem hết lên cho ông Lý xem nhanh. Vú nhanh chóng đi xuống dưới nhà, tầm lát sau đã trở lại với mâm đồ ăn trên tay. Trong đó có sữa cùng đồ ăn tôi hay ăn và cả chén thuốc bổ. Ông Lý đi đến xem tỉ mỉ từng thứ một. Tôi nhìn bà Tú lúc này sắc mặt thay đổi, có vẻ căng thẳng lo lắng lắm. Ông Lý sau một hồi xem xét thì nói, thưa lão gia, thuốc độc có trong chén thuốc này. Thuốc này từ đâu mà ra? Có phải bà đã bỏ vào để hại đứa bé trong bụng Lan Thuyên không? Không có đâu lão gia, tôi nào dám. Thuốc này do bà hai đem về giao cho tôi sắc để cho bà nhỏ uống ạ. Chuyện này là sao hả? Dạ đúng là thuốc con đem về, nhưng con không biết gì cả. Vốn trước đó do chị cả chuẩn bị sẵn rồi kêu con đem về thôi. Theo chỉ dẫn con dặn bà Vũ sắc cho em dâu uống. Con nghĩ chắc do chị cả không muốn em dâu sinh ra đứa bé nên mới bỏ thuốc độc để hại em dâu. Thôi được rồi, từ nay ngoài đồ ăn thức uống trong nhà ra, thuốc bổ gì đều sẽ do ông Lý phụ trách, để tránh chuyện kẻ gian thừa nước đục thả câu mà gây hại cho đứa bé trong bụng Lan Thuyền. Bây giờ con bé cũng đã không sao, nên mọi người lùi ra hết đi cho con bé nghỉ ngơi. Ông cụ nói xong thì đi ra trước, bà Tú cũng nhanh chóng đi theo. Nhưng bước chân bà ta đến cửa thì chậm lại, cố ý quay mặt nhìn vào vì tên Đạt vẫn còn chưa đi. Nhìn tôi, hắn quan tâm nói: "Thím nghỉ ngơi đi cho khỏe nhá." "Tôi biết rồi, cảm ơn anh." Hắn ta cười cười rồi đi ra. Tôi nhìn thấy ánh mắt ghen tức của bà Tú đang nhìn mình. Khi mọi người đã rời đi, tôi liền bước xuống khỏi giường, đi đến cánh cửa tôi hé mở, thấy tên Đạt cùng bà Tú đã đi vào trong phòng. Tôi liền mở cửa bước ra, đi đến trước cửa phòng, tôi ghé tai sát vào cánh cửa để nghe. "Sao Đạt lại quan tâm cô ta quá vậy?" "Đạt đừng quên những gì Đạt đã hứa với Tú đấy." "Tôi không quên." "Vậy sao ánh mắt Đạt nhìn cô ta lại tình cảm như thế?" "Đàn bà chỉ giỏi cái đa nghi, không thương Đạt thì sao Tú phải ghen? Lúc nãy chút nữa là Tú bị lộ rồi đó. Rất may Tú đã nhanh nghĩ ra đổ tội cho người đã chết. Mà cô ta phước lớn thật đấy, uống vậy mà đứa bé cũng còn. Chắc mình phải tìm cách bỏ thuốc mạnh hơn mới được." "Không được." "Tại sao?" "Dì không nghe. Bây giờ đứa bé là chủ tương lai của cả nhà họ Phạm và cả tập đoàn à? Nếu không có đứa bé thì mọi chuyện sẽ thành công cốc." "Sao lại gọi người ta là dì? Bộ người ta già lắm hả? Mà giờ Đạt tính sao?" "Tạm thời phải để an toàn cho cả cô ta và đứa bé. Mọi chuyện tôi tự có cách." "Đạt làm gì thì làm, đừng có mà ý nghĩ tơ tưởng muốn bắt cá hai tay, muốn mẹ rồi cả con đó nha. Nếu không đừng trách sao người ta độc ác đấy." "Bậy bạ hết sức. Tối ngày chỉ giỏi nghĩ linh tinh, muốn sau này sung sướng thì nên biết nghĩ đến đại cuộc." Tên Đạt nói xong thì trong phòng im bặt, chỉ còn những tiếng động của quần áo bị ném xuống sàn. Sau đó là âm thanh hoan ái cùng tiếng cười rên rỉ phóng đãng. Tôi nhanh chóng trở về phòng mình. Vừa nằm xuống giường thì cửa phòng vang lên tiếng người gõ. Tôi nói vọng ra: "Ai đó?" "Vú đây." "Vú vào đi Vú." "Con có sao không?" "Dạ con không sao." "Vú cũng biết con chỉ giả vờ thôi mà." "Ừ, nhưng Vú thấy con làm giống y như thật nên Vú mới lo mà vào đây hỏi đó." "Bộ nhìn con giống lắm hả Vú?" "Ừ, làm Vú lo nãy giờ. Mà giờ con tính làm sao?" "Con chưa biết nữa Vú. Tới đâu tính tới đó đi. Mà bà ta thông minh thật, đổ hết tội cho người đã chết. Bà ta vốn không dễ đối phó đâu, con phải cẩn thận." "Con biết rồi Vú, con sẽ không tự mình ra tay đâu." "Ý con là sao?" "Thôi, không có gì đâu Vú, con hơi mệt, con muốn ngủ một chút." "Ờ, vậy thôi con coi mà nghỉ đi, Vú xuống dưới nhà." Vú nói xong thì quay người rời đi khỏi phòng. Tôi nói gạt Vú vậy thôi, chứ tôi không có buồn ngủ. Nhưng dù có tôi cũng không thể nào ngủ được. Bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên. Đến ngay khách sạn LK phòng 305 có người đợi. Tôi cứ nhìn đi nhìn lại dòng chữ không biết bao nhiêu lần. Tôi không hiểu là ai lại gửi cho mình dòng tin nhắn kỳ lạ, trong khi đó lại là một số lạ. Từ lúc chú mua cho tôi chiếc điện thoại đến giờ thì trong máy chỉ lưu mỗi một mình số của chú. Từ trong suy nghĩ tôi bừng lóe sáng, tôi nhanh chóng bước nhanh xuống dưới giường, lấy vội cái áo khoác mặc vào, cầm chiếc điện thoại bỏ vào túi sách rồi đi ra khỏi phòng. Vừa đến chỗ cầu thang thì tôi nghe tiếng Đạt vang lên từ đằng xa. "Thím đi đâu mà nhìn gấp gáp vậy?" "Tôi có việc phải ra ngoài một chút." "Thím muốn đi đâu tôi đưa thím đi." "Thôi khỏi, tôi tự đi được." "Sao được? Bây giờ tung tích của chú còn chưa biết. Nếu để thím ra ngoài một mình, lỡ có chuyện gì rồi sao?" "Tôi là người lớn chứ đâu phải một đứa con nít lên năm đâu. Mà ra ngoài sợ bị lạc còn cần anh theo giữ." "Tôi nào có ý nói thím như vậy. Chỉ là bây giờ trong bụng thím là chủ tương lai của cả tập đoàn nhà họ Phạm, nên không thể nào sơ suất được." "Vậy anh là vì lo cho đứa bé à? Hay là lo cho phần tài sản mà đứa bé nắm giữ?" "Thím nói tất cả đều không đúng. Tôi lo là lo cho thím." "Tùy anh, đó không liên quan đến tôi. Thôi tôi phải đi đây." "Kìa, sao thím vội vàng thế?" "Anh làm cái gì vậy? Ý anh là đang ngăn cản cho tôi đi đó hả?" "Anh có tin tôi nói lại với ông không?" "Tôi không có ý gì hết. Tôi chỉ muốn đưa thím đi thôi." "Tôi không cần." Hắn ta vẫn chưa chịu buông bỏ ý định mà cứ đứng ngay lối cầu thang. Cùng lúc từ xa có tiếng giày cao gót vang lên ngòm ngóp, tiếng động phát ra rất lớn do người đi dùng lực mạnh nện xuống nền. Nhìn đến thì tôi thấy là bà Tú đang đi đến gần. Thật sự tôi không ngờ gặp phải hai người này, thật là xúi quẩy hết biết. "Sao Đạt lại đứng đây? Còn em dâu định đi đâu à?" "Tôi có hẹn bác sĩ lấy thuốc nên giờ phải đi đến đó liền. Tôi định đưa thím đi mà thím lại không chịu." "Vậy à, hình như Đạt rất quan tâm đến thím nhỏ thì phải đấy." "Không có, chỉ là thấy thím ấy đang có bầu nên tôi muốn đưa thím ấy đi thôi." "Vậy à, em dâu cũng ghê quá ha. Chú út vừa mới xảy ra chuyện đã đi quyến rũ đàn ông rồi." "Chị hai, chị ăn nói cho cẩn thận. Tôi tự đi được không cần ai phải đưa rước đâu." "Để tôi đưa thím đi." Tôi đi ra trước cửa cổng đứng, đưa tay vẫy một chiếc taxi. Xe dừng lại, tôi nhanh chóng bước lên. Người tài xế hỏi: "Cô muốn đi đâu?" "Anh cho tôi đến khách sạn LK đi." Người tài xế gật đầu rồi khởi động xe chạy. Ngồi trong xe mà tôi hồi hộp không yên. Trái tim đập nhanh liên hồi, cứ như muốn rớt ra bên ngoài. Hai tay nắm chặt đến toát mồ hôi lạnh. Tôi chỉ mong suy đoán của mình là đúng. Chẳng bao lâu, xe đã dừng lại. Tôi gấp gáp hỏi, tới nơi rồi hả anh? Đã đến khách sạn LK rồi đó ạ. Hít sâu một hơi, tôi lấy lại bình tĩnh, rồi cất bước đi thẳng vào bên trong. Qua cánh cửa kính tự động, tôi bước vào bên trong sảnh. Nhìn thấy chỗ lễ tân có hai người đang trực. Tôi đi đến gần hỏi, chị ơi, quý khách muốn thuê phòng ạ? Dạ không phải, tôi đến để tìm người ạ. Quý khách muốn tìm ai? Có hẹn trước không ạ? Có người hẹn tôi lên phòng 305 ạ. Vậy quý khách chờ một chút, mời quý khách vào thang máy bấm lầu 3. Đến nơi thì đi qua bên phải, sẽ gặp phòng 305 ạ. Cảm ơn chị. Sau đó tôi đi đến phía thang máy. Bước vào trong, tôi đưa tay bấm lên nút số 3. Thang máy đóng lại và bắt đầu đi lên trên. Lúc này tôi càng thêm căng thẳng, trong lòng cảm xúc đan xen. Nếu giống như là tôi đoán, thì tôi biết bao. Nhưng mà nếu ngược lại, thì tôi không dám suy nghĩ đến. Đưa tay lên ngực, tôi tự trấn an mình. Tiếng cửa phòng hé mở. Kỳ lạ một điều, tôi không thấy ai ra. Qua khe hở tôi thấy bên trong phòng là một màu tối, không hề có chút ánh sáng. Có gì đó thôi thúc tôi phải đi vào bên trong, nên tôi mạnh dạn đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa ra. Tôi rất nhớ em. Chú, là chú. Nếu không em tưởng là ai? Chú có biết em đã lo sợ thế nào không? Tại sao đến bây giờ chú mới liên lạc với em? Chú không thương em. Ai nói? Thì không thương em, nên chú mới để em khóc đó. Tôi để em khóc là cho em chút bỏ hết mọi sự uất ức trong lòng mình, chứ không phải do tôi không thương em. Em đã bình tĩnh chưa? Em ổn rồi. Em đang làm cái gì vậy? Thì em đang tìm vết thương của chú. Chú đau ở đâu? Sao em mãi tìm không thấy gì cả? Không đau, đó chỉ là một chút xước da thôi. Chuyện chú gặp nạn là thế nào? Còn những vết thương này từ đâu mà có? Hôm đó tôi từ nhà đến ngay chỗ du thuyền để bàn bạc hợp đồng. Mới được nửa chừng bất ngờ, tôi nhận được một cuộc điện thoại. Đi ra bên ngoài định nghe, thì bất ngờ một tiếng nổ lớn phát ra. Cũng may tôi đang đứng chỗ khoang thuyền nên chỉ bị phỏng nhẹ. Lửa cháy bốc lên ngùn ngút, không còn cách nào tôi đành phải nhảy xuống. Sau đó thế nào? Tôi đã cố vào bờ, nhưng không vội trở về nhà, vì tôi nghĩ tai nạn lần này nhất định có người muốn hãm hại tôi, giống như cách gây ra tai nạn cho anh cả. Nên tôi đã đến khách sạn này tạm lánh. Khi cảm thấy ổn tôi mới nhắn cho em. Ngoan, nín đi. Tôi đã bình an trở về với mẹ con em rồi mà. Chú đừng có để mình xảy ra chuyện này lần nữa nha. Em sợ lắm. Ừ, tôi hứa. Sao chú không thông báo cho em sớm hơn? Tôi vốn định liên hệ cho em đâu, vì tôi muốn nhân cơ hội này để tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện. Nhưng mà tôi lại nhớ em quá, không chịu được nên đành nhắn em đến đây. Đúng là em không định xem tin. Lúc đó tâm trạng rối bời vì lo và nhớ chú. Nhưng em chợt nghĩ là số điện thoại của em chỉ mình chú biết, nên em đã xem. Khi thấy dòng tin nhắn em đã suy đoán chắc là chú, nên đã nhanh chóng đến đây. Và em đã đúng. Em cũng thông minh đó. Bộ trước giờ em ngốc lắm hả? Em đâu ngốc, ngược lại còn rất ngốc nữa. Chú lại trêu em. Vậy chú có đoán ra là ai không? Tôi đang nghi ngờ do mợ làm. Nhưng bà ta không chỉ có một mình, mà còn thêm người nữa. Là ai? Tên Đạt. Nghe xong, tôi không hề kinh ngạc cho lắm, vì từ đầu tôi đã nhận thấy sự thâm sâu trong bà ta. Lúc ở cuộc họp, tôi đã nhận ra tham vọng quá lớn của bà. Nhưng còn tên Đạt làm sao lại liên quan đến bà ta? Khó hiểu nên tôi hỏi, sao tên Đạt lại liên quan đến mợ? Rất có thể tên Đạt chính là đứa con của bà ta với người chồng trước. Nghe xong tôi sửng sốt. Vậy là trước khi về làm vợ cậu ba, bà ta đã có chồng và con sao? Hèn gì tên Đạt cũng tham vọng mưu mô không khác gì bà ta. Làm sao chú biết được tên Đạt là con của mợ? Ông ngoại từng kể với tôi về chuyện riêng tư trước khi bà ta về làm vợ cậu. Lúc đầu khi nghe bà ta đã có chồng con, ông đã kiên quyết không chịu. Nhưng vì cậu quá thương bà ta nên ông đành chấp nhận. Lúc đó bà ta không có đưa đứa bé về, nghe đâu là giao cho cha. Nhưng mãi sau này khi biết chuyện Đạt cùng bà Tú qua lại, còn cả chuyện tai nạn của anh cả, nên tôi đã điều tra và biết được Đạt chính là đứa con năm đó của mợ. Hai người đã nhận nhau và có qua lại. Nghe đến đây, tôi sực nhớ lại thái độ của bà ta ở tiệc cưới. Bây giờ tôi mới hiểu nguyên do là đám cưới con trai mình, nhưng bà ta lại không được chủ trì nên mới tiếc nuối. Còn nụ cười tham vọng chính là bà ta đã sắp xếp để chiếm đoạt tài sản nhà họ Kỳ và nhà họ Phạm. Nói đến tôi mới nhớ, lúc thấy tên Đạt ở bên đường nói chuyện với ai, bây giờ tôi có thể đoán ra người trong xe chính là bà Ngọc. Lúc này trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ, tôi liền nói, bây giờ em tính thế này, chú nghe xem có được không? Ý em là sao? Tôi kể sát tai chú, nói ra kế hoạch của mình. Nghe xong gương mặt lạnh đanh dứt khoát nói, không được. Tại sao chứ? Im lặng qua hồi, chú trầm giọng nói, nhưng mà như thế rất nguy hiểm, không có tôi bên cạnh tôi không hề yên tâm. Tôi kiên quyết nói, chỉ có cách đó mới làm bà ta lộ mặt và vạch trần luôn cả hai mẹ con họ. Chú cứ tin em sẽ tự lo cho mình, nếu không làm vậy chúng ta sẽ không thể bắt gọn bọn họ được đâu. Chú do dự, đáy mắt lạnh ngập sương mù. Tôi tiếp tục thuyết phục, chú cứ tin em đi, cho em thử nhá. Chú bất đắc dĩ nói, được, tôi đồng ý với em, nhưng nhớ lo cho sự an toàn của mình là trên hết. Tôi gật đầu nói, em biết mà. Đưa tay ôm chặt vào lòng, tôi cảm nhận chú có chút yếu lòng. Tôi biết chú lo cho tôi, nhưng nếu không làm vậy thì sẽ không thể bắt bà ta lộ mặt. Trận chiến này vì chú, vì con và cả tôi, nên tôi phải mạnh mẽ cố gắng, dù bất cứ giá nào cũng phải giành lấy chiến thắng. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại.